Trên mặt Mạc Thiết Sơn này lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ có điều hắn cũng không dám tức giận. Hiện tại Phương Lâm lại là đệ tử nổi danh nhất trong cả Tử Hà Tông. Hơn nữa có người nói hắn đã có thực lực cảnh giới địa nguyên. Ngay cả Thanh Kiếm Tử Đại Sư Vinh Võ Tông cũng với qua lại thân thiết với hắn. Nhân vật như vậy, một đệ tử Võ Tông bình thường như Mạc Thiết Sơn này lại dám đắc tội sao? Ngay lập tức, Mạc Thiết Sơn cung kính nói, Vương trưởng lão còn bảo ta truyền đạt một câu, nói là hy vọng Phương Sư Vinh tha thứ cho sai lầm của Vương Huyền Long, không nên lại làm khó hắn nữa. Mạc Thiết Sơn nói xong lại bái lại Phương Lâm và Độc Cô Niệm, lúc này mới rời đi. Độc Cô Niệm trở lại bên trong viện, hiếu kỳ mở túi cửu cung ra. Bên trong túi chỉ có một vật, Độc Cô Niệm trực tiếp lấy nó ra ngoài. Ha ha, họ Vương này vẫn thật hào phóng, tự nhiên đưa tới một gốc huyết u đằng 500 năm. Độc Cô Niệm có phần kinh ngạc nói. Phương Lâm nhìn thứ trong tay Độc Cô Niệm, thật sự là huyết u đằng. Nó có hình dáng giống như cái cây già, màu của nó giống như người máu, đồng thời có một mùi thơm nồng lạ lùng. Không sai, không sai. Vương Thiên Mộc này thật sự biết cách làm người. Phương Lâm gật đầu nói xong, vươn tay về phía Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm bĩu môi, giao huyết u đằng cho Phương Lâm. Phương Lâm tiếp nhận huyết u đằng, cẩn thận quan sát một hồi. Quả nhiên đã đạt tới 500 năm. Màu sắc này thực sự giống như người máu đông cứng lại, có một loại mỹ cảm đặc biệt khác thường. Huyết u đằng chính là thiên tài địa bảo tương đối hiếm thấy, số năm như vậy đã ít lại càng ít. Một gốc huyết u đằng 500 năm này tất nhiên có giá trị đặc biệt cao, chỉ ít Phương Lâm hiện nay lại không có bao nhiêu thứ có thể so sánh được với một gốc huyết u đằng này. Hơn nữa tác dụng của huyết u đằng cũng rất nhiều, dùng để luyện đan tất nhiên là tốt nhất, nhưng cũng có thể dùng để chế tạo ra thần binh lợi khí. Một vài người tầm thường không hiểu được sự chân quý của huyết u đằng, chỉ xem huyết u đằng như vật để ngắm. Phương Lâm thưởng thức gốc cây huyết u đằng này, trong lòng hắn ngược lại có một ý nghĩ. Hiện tại hắn có Phượng Huyết Ngọc Thanh Hoa, còn có một gốc huyết u đằng này, ngược lại có thể chế luyện ra một loại đan dược đặc biệt hữu dụng. Hai loại nguyên liệu chủ yếu đều đã có, còn lại một ít nguyên liệu phụ khác lại tương đối dễ dàng lấy được. Phương Lâm suy nghĩ một lát, cảm thấy Phượng Huyết Ngọc Thanh Hoa này giữ lại thì cũng chỉ là giữ lại, liền dứt khoát lấy ra sử dụng. Về phần ý tứ của Vương Thiên Mộc khi đưa gốc cây huyết u đằng này ra, Phương Lâm cũng hiểu rõ. Cái gì mà bảo hắn tha thứ cho sai lầm của Vương Huyền Long chứ? Điều này cũng chỉ là vô nghĩa. Ý tứ chân chính chắc hẳn là đang nhắc nhở Phương Lâm, bảo Phương Lâm đã thu đồ, đừng có không giữ lời hứa. Mà gốc cây huyết u đằng này chắc hẳn cũng là vật Vương Thiên Mộc cất kỹ. Hắn có thể đưa ra, chắc hẳn cũng phải suy tính một hồi. Chỉ có điều nếu hắn đã đưa tới, Phương Lâm này sao không có thể thu nhận. Đồ nhi, lão sư phải chuẩn bị luyện đan. Trong nửa tháng tiếp theo đừng để cho bất kỳ kẻ nào làm phiền ta. Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 173, chế luyện huyết sát đan. Nghe được Phương Lâm muốn luyện đan, Độc Cô Niệm cũng có phần hứng thú vội vàng hỏi, ngươi muốn luyện đan gì? Gương mặt Phương Lâm đầy vẻ cao thâm khó dò, nói chung chính là loại đan dược ngươi không biết luyện. Độc Cô Niệm khẽ hừ một tiếng, ta không biết, ngươi lại không thể dạy cho ta sao? Ngươi còn làm lão sư của ta mà. Phương Lâm thấy ớn lạnh một hồi. Độc Cô Niệm này lại có thể làm nũng như vậy, hắn cũng cảm giác chịu không nổi. Khi ta luyện đan, ngươi có thể tự đứng ngoài quan sát, nhưng không nên quấy rầy ta. Nếu không ta ném ngươi vào trong lò cùng luyện luôn. Phương Lâm bất đắc dĩ nói. Độc Cô Niệm liên tục gật đầu, trên mặt đầy vẻ hưng phấn và chờ mong. Phương Lâm chuẩn bị chế luyện là một loại là đan dược tam phẩm huyết sát đan. Viên đan dược này đứng hàng tam phẩm trung đẳng, xem như là một loại đan dược không tính là quá khó, cũng không tính là quá dễ dàng chế luyện trong tam phẩm. Chỉ có điều ở trong kiếp trước của Phương Lâm, chỉ có Đan Thánh Cung nắm giữ phương pháp luyện đan huyết sát đan này, đồng thời thuộc về một loại đan dược cấm. Nếu như không có người cầm quyền của Đan Thánh Cung đồng ý, không ai được phép chế luyện huyết sát đan này. Nguyên nhân không có gì khác, Mặc dù huyết sát đan này chỉ là đan dược tam phẩm, nhưng nó lại có hiệu lực đặc biệt đáng sợ. Một viên huyết sát đan cũng đủ để cho người dùng tăng mạnh nội kình lên gấp 10 lần ở trong 3 canh giờ. Nói cách khác, ở trong 3 canh giờ này, thực lực người dùng huyết sát đan sẽ tăng lên gấp 10 lần bình thường. Càng đáng sợ hơn chính là huyết sát đan có tác dụng phụ cực lớn. Sau khi dùng, tuy rằng thực lực tăng mạnh, nhưng đồng thời lại mất đi phần lớn lý trí. Hình dung chính xác chính là biến thành quái vật hình người, chỉ biết giết chóc lại không biết đau đớn. Cho nên năm đó chỗ đan thánh cung của Phương Lâm mới khống chế phương pháp chế luyện huyết sát đan này ở trong tay, tuyệt đối không cho phép để lộ ra ngoài. Nếu như để lộ loại đan phương này ra ngoài sẽ có hậu quả sợ rằng tưởng tượng thôi cũng đã không chịu nổi. Bản thân Phương Lâm là đệ nhất thiên tài của đan thánh cung, đan tôn trẻ tuổi nhất, tất nhiên hiểu được phương pháp luyện đan chế luyện huyết sát đan. Hơn nữa, năm đó Phương Lâm có kỳ tài ngút trời, tiến hành sửa đổi phương pháp chế luyện huyết sát đan. Nếu như do Phương Lâm tới chế luyện loại đan dược này, tác dụng phụ sẽ giảm đi rất lớn. Tuy rằng không đến mức hoàn toàn không có tác dụng phụ, nhưng ít ra vẫn sẽ giữ lại một phần thần trí. Phương Lâm không biết có còn phương pháp chế luyện huyết sát đan lưu truyền tới nay hay không. Hắn càng không biết được hiện tại có người hiểu được cách chế luyện huyết sát đan hay không. Nhưng dựa theo Phương Lâm suy đoán, cho dù còn có phương pháp chế luyện huyết sát đan lưu truyền tới nay, cũng sẽ không có bao nhiêu người biết chế luyện. Sở dĩ Phương Lâm nghĩ đến chuyện phải chế luyện huyết sát đan này, cũng chỉ là để phòng bất trắc. Dù sao hiện tại hắn cũng không có kiếp trước này có thực lực có 102 trong thiên hạ, lại có nhiều kẻ địch trong sáng ngoài tối như vậy, hắn vẫn phải chuẩn bị một ít thủ đoạn bảo toàn tính mạng mới được. Huyết sát đan chính là loại đan dược có thể bạo phát ra một tia sức sống ở trong lúc tuyệt cảnh, mà một trong hai loại dược liệu đan quan trọng nhất để chế luyện huyết sát chính là huyết u đằng. Một loại dược liệu khác, có thể dùng phượng huyết ngọc thanh hoa để thay thế. Vừa rồi, trên người Phương Lâm lại có phượng huyết ngọc thanh hoa được nhận từ tầm dược phong. Lúc này Vương Thiên Mộc lại đưa tới huyết u đằng tới. Xem thế này, vạn sự đã được chuẩn bị. Còn có một việc nữa, Phương Lâm đã không còn lò luyện đan nào sử dụng để luyện đan cả. Trên đường quay về Tử Hà Tông, khi Phương Lâm bị Lý Tống Văn truy sát, trong lúc sinh tử, Phương Lâm đã bất đắc dĩ lấy ra Kim Viêm Đỉnh để ngăn cản một lần tấn công của Lý Tống Văn. Lúc đó Kim Viêm Đỉnh này đã bị phá hỏng, hơn nữa hoàn toàn không có khả năng sửa chữa được. Chỉ có điều Phương Lâm cũng chưa từng nghĩ sẽ phải chữa trị. Dù sao hắn đã sử dụng Kim Viêm Đỉnh này trong thời gian dài như vậy, chế luyện một ít đan dược cấp thấp còn tốt. Nếu dùng để chế luyện đan dược từ nhị phẩm trở lại có phần quá sức. Không còn Kim Viêm Đỉnh, Phương Lâm không thể làm gì khác hơn là lại đi tìm một lò luyện đan khác tới luyện đan. Cũng may, mấy ngày này có rất nhiều người đều tới tặng lễ, trong đó có không ít người đưa tới lò luyện đan. Sau khi Phương Lâm lựa chọn từng cái một, cuối cùng chọn ra được một cái lò luyện đan được tính là không tệ. Trên thực tế, lò luyện đan do những người này đưa tới thật ra đều không tệ lắm. Chủ yếu là tầm mắt của Phương Lâm quá cao, không muốn ủy khuất chính mình, cho nên vẫn dùng loại tốt nhất. Đó là một cái lò luyện đan màu đỏ tím, tạo hình xem như không tệ. Phía mặt ngoài của lò luyện đan còn có hoa văn trang trí. Chỉ liếc mắt nhìn qua ngược lại có phần thanh tú, có hơi giống với lò luyện đan cho nữ tử sử dụng. Chỉ ít khi Độc Cô Niệm nhìn thấy được cái lò luyện đan này, câu nói đầu tiên của nàng là thật đẹp. Điều này làm cho Phương Lâm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Chỉ có điều đẹp thì đẹp, dù sao cũng chỉ dùng để luyện đan. Đẹp hay không đẹp cũng không quan trọng. Nhưng phải nói rằng lò luyện đan này ngược lại cao hơn Kim Viêm Đỉnh Phương Lâm sử dụng trước đây một cấp bậc. Tuy rằng chất liệu của lò luyện đan này cũng không tính là hiếm thấy, nhưng công nghệ đúc lò luyện đan lại hiển nhiên xuất phát từ trong tay của danh gia. Quyết định lựa chọn lò luyện đan, Độc Cô Niệm cũng dựa theo lời Phương Lâm căn dặn, chuẩn bị xong những nguyên liệu phụ dùng để chế luyện huyết sát đan. Ban đầu Độc Cô Niệm vốn còn muốn từ những nguyên liệu phụ này tới suy đoán xem Phương Lâm muốn luyện đan gì. Chỉ có điều càng nghĩ, nàng lại càng không nghĩ ra được manh mối gì. Nàng biết hết những nguyên liệu phụ này, Nhưng khi tổ hợp chúng lại cùng một chỗ, nàng lại không biết chúng có thể luyện đan dược gì. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể nghẹn một hơi, chuẩn bị xong nguyên liệu phụ giao cho Phương Lâm. Phương Lâm đặt lò luyện đan ở trong sân. Các loại dược liệu trợ giúp cùng với hai loại dược liệu chính đều được hắn đặt ở một bên. Chỉ thấy Phương Lâm nhìn lò luyện đan, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ điều gì. Độc Cô Niệm ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Phương Lâm không chớp mắt lấy một cái. Khi nhìn thấy Phương Lâm ngây người ra hồi lâu, chậm chạp không chịu động thủ, nàng có phần không kiên nhẫn được. Này, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không bắt đầu đi. Độc Cô Niệm thúc giục. Phương Lâm không để ý tới nàng. Hắn đi tới gần lò luyện đan, vươn tay ra búng ở trên lò luyện đan một cái. Lò luyện đan phát ra âm thanh rất nhỏ. Phương Lâm lại sờ soảng ở trên lò luyện đan một cái, sau đó gật đầu. Độc Cô Niệm nhìn thấy động tác của Phương Lâm như vậy, lại càng thêm sửng sốt. Người này đang làm gì vậy? Trước khi luyện đan cần phải làm những chuyện vô nghĩa như vậy sao? Độc Cô Niệm rất muốn hỏi. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Lâm, nàng vẫn đành phải nhịn xuống không nói gì. Phương Lâm chắc chắn sẽ không giải thích gì với Độc Cô Niệm. Đây là thói quen của hắn trước khi luyện đan. Hắn muốn làm quen một chút với lò luyện đan mình chưa bao giờ sử dụng qua. Với hai động tác vừa rồi, Phương Lâm đã trên cơ bản đã biết được mức độ chịu lửa và mức độ bền bỉ của cái lò luyện đan này. Sau khi biết được những điều này, khi luyện đan, hắn sẽ có khả năng nắm chắc lớn hơn nữa. Phương Lâm lập tức vỗ vào lò luyện đan. Chỉ thấy có một luồng lửa tím từ dưới lò luyện đan dâng lên, rất nhanh lại bao phủ một nửa lò luyện đan. Phương Lâm đứng ở bên cạnh, lặng lặng chờ đợi lò luyện đan được đốt nóng. Chế luyện huyết sát đan, Phương Lâm không tính sẽ thi triển Trấn Tam Sơn. Tuy rằng Trấn Tam Sơn có thể giảm bớt thời gian cực lớn, nhưng khi chế luyện đan dược tam phẩm, với cảnh giới Phương Lâm trước mắt, nếu có thể ổn định thì vẫn nên ổn định. Đợi đến khi cảnh giới của Phương Lâm nâng cao thêm một bước, vậy khi chế luyện đan dược tam phẩm hắn có thể không hề e ngại thi triển ra Trấn Tam Sơn. Qua thời gian một nén hương, lò luyện đan đã nóng lên. Phương Lâm nhanh tay nhanh mắt mở nắp lò ra, ném tất cả một đống nguyên liệu phụ vào bên trong lò luyện đan. Mắt Độc Cô Niệm nhìn chằm chằm vào từng hành động cử chỉ của Phương Lâm. Nàng ngược lại muốn xem thử Phương Lâm người này thần thần bí bí như vậy rốt cuộc là muốn luyện ra linh đan diệu dược gì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, một đêm không yên tĩnh hoàng hôn hạ xuống. Toàn thân Cổ Đạo Phong mặc trang phục màu xanh đứng ở trên một chỗ đỉnh núi của Đan Tông. Xung quanh yên tĩnh không có một tiếng động, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu, tiếng chim hót cũng không nghe thấy được. Chẳng biết lúc nào, một bóng người xuất hiện ở phía sau Cổ Đạo Phong. Chuyện của Phương Lâm, ngươi không làm tốt. Cổ Đạo Phong không xoay người, giọng nói có phần âm u lạnh lẽo nói. Bóng dáng kia im lặng một lát, tùy tiện nói, ta không ngờ Thanh Kiếm Tử và Hàn Hiểu Tinh sẽ đi tiếp ứng Phương Lâm, vì vậy thất sách. Chẳng lẽ Vương Thiên Mộc không ra tay sao? Bằng không làm sao có thể không bị bất kỳ truy cứu nào? Cổ Đạo Phong hỏi. Bóng dáng kia miễn cưỡng cười một tiếng, Vương Thiên Mộc đã cắt đứt liên lạc với ta. Theo ta nghĩ, chắc hắn ra tay thất bại, bị Phương Lâm nắm được nhược điểm. Nghe hắn nói vậy, Cổ Đạo Phong xoay người trở lại, sắc mặt có thêm vài phần thâm trầm. Vương Thiên Mộc này đúng là đủ ngu xuẩn. Cổ Đạo Phong mắng một tiếng, nếu như có những người khác của Đan Tông có mặt ở đây, tất nhiên sẽ vô cùng kinh ngạc. Thủ tòa của bọn họ trước kia vẫn ôn hòa như ngọc, lúc này lại giống như đã thay đổi thành một người khác. Lạnh như băng, thâm độc, hung ác. Những từ ngữ để hình dung Cổ Đạo Phong giờ phút này lại thích hợp nhất. Vương Thiên Mộc lại hoàn toàn không ngu xuẩn. Hắn hình như còn đưa một phần đại lễ cho Phương Lâm, hoàn toàn là đang lấy lòng Phương Lâm. Hơn nữa hắn còn cắt đứt liên hệ với ta, cũng khiến cho ta có phần sợ ném chuột vỡ bình, không tiện lại có thêm động tác gì nữa. Bóng dáng kia nói, một tay Cổ Đạo Phong đặt ở sau người, hiện tại đã nắm chặt lại thành nắm đấm.

ta thấy ánh mắt ngươi mới có vấn đề. Độc cô niệm chính là độc cô niệm, thuộc về loại người dễ phát điên. Một khắc trước nàng còn giả vờ ra bộ dáng đáng thương, không bao lâu lại điên điên khùng khùng. Phương Lâm xem thường nhìn độc cô niệm, đừng khoác lác nữa. Với nha đầu thối như ngươi, ai sẽ thèm để ý tới ngươi chứ? Chỉ có người nào mắt có vấn đề mới có thể đi coi trọng ngươi. Độc cô niệm quả thực bị Phương Lâm chọc cho tức, nổ phổi. Cô nương ta cũng đang tuổi thanh xuân xinh đẹp đi. Ta còn có xuất thân vọng tộc. Ta muốn diện mạo có diện mạo, muốn gia thế có gia thế. Người muốn kết hôn với ta phải đến hàng nghìn hàng vạn. Làm sao có thể tệ hại giống như ngươi nói được? Phương Lâm, ngươi thành thật trả lời đi. Bản cô nương ở cùng với ngươi lâu như vậy, ngươi có từng động tâm tới ta hay không? Vẻ mặt độc cô niệm khó chịu hỏi. Nghe thấy hỏi như vậy, biểu tình của Phương Lâm vô cùng đặc sắc. Đầu óc của độc cô niệm này có phải bị thiếu sợi gân nào hay không? Tại sao vấn đề gì ngươi cũng dám hỏi vậy? Xin ngươi, ngươi vẫn là cô nương 17 tiểu 18 tuổi, có thể có chút bộ dạng của một tiểu cô nương hay không vậy? Ngươi hỏi ta như vậy, ngươi bảo ta phải trả lời ngươi như thế nào? Thấy Phương Lâm không nói lời nào, vẫn lộ ra một biểu tình giống như gặp quỷ, độc cô niệm lại càng không vui. Ngươi nói mau, không được gạt ta. Độc cô niệm la hét. Đầu Phương Lâm đầy mồ hôi. Mình đường đường là đan tôn, tự nhiên lại bị vấn đề của một nha đầu ép cho chật vật như vậy. Thôi đi, vấn đề này của ngươi khiến cho lão sư ta thực sự khó trả lời. Nói như thế, lão sư vẫn luôn coi ngươi là nam nhân, ngươi hiểu chưa? Mặt Phương Lâm đỏ bừng hồi lâu rồi mới lên tiếng. Độc cô niệm sửng sốt, sau đó nhe nanh múa vuốt lại muốn liều mạng với Phương Lâm. Phương Lâm bất đắc dĩ, một cước đá nàng ra khỏi gian nhà. Thực sự đủ rồi. 3 ngày không đánh thật sự muốn lật ngói sao? Thật sự cho rằng ta không dám lại đánh ngươi sao? Đàng hoàng một chút cho ta. Phương Lâm không vui nói. Ngày thứ 2 sau khi Tử Nguyệt Khâu phát sinh chuyện, Càn Quốc lại có một gia tộc nhỏ bị tập kích, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Hoàng tộc Đại Càn đã hoàn toàn biết rõ ràng về lai lịch của Phong Thiên Thu này. Không ngờ đó là một kẻ bị Thượng Tam Quốc phát lệnh truy nã. 9 nước chia ra làm Thượng Tam Quốc, Trung Tam Quốc cùng với Hạ Tam Quốc. Càn Quốc cùng Mạnh Quốc đều thuộc về nhóm Hạ Tam Quốc, cũng là quốc gia có thực lực của một nước tương đối sát sau. Mà Thượng Tam Quốc lại có 3 quốc gia thực lực của một nước cường thịnh nhất. Loại Hạ Tam Quốc như Càn Quốc này hoàn toàn không thể nào so sánh được. Phong Thiên Thu này chính là từ Thượng Tam Quốc. Có người nói ở Nguyên Quốc trong Thượng Tam Quốc hắn phạm vào mấy vụ án lớn, giết chết mấy trăm cao thủ của Nguyên Quốc, bị Thượng Tam Quốc liên hợp lại phát lệnh truy nã. Cũng không biết sao, Phong Thiên Thu này tự nhiên chạy trốn tới Mạnh Quốc, sau đó lại từ Tử Nguyệt Khâu xông vào Càn Quốc. Lúc này, Phong Thiên Thu này vẫn ẩn nấp ở cảnh nội Càn Quốc, trở thành mối họa lớn nhất của Càn Quốc. Hoàng thất Đại Càn lập tức lại xin trợ giúp từ Tử Hà Tông và Lý Gia. Dù sao Phong Thiên Thu chính là tội phạm dưới sự bao vây tiêu diệt của Thượng Tam Quốc trốn tới đây, dựa vào lực lượng của một nhà Hoàng thất Đại Càn, sợ rằng rất khó bắt giữ được Phong Thiên Thu này. Hàn Lạc Vân Tông chủ Tử Hà Tông và Lý Trấn Đông gia chủ Lý Gia cùng với Hoàng đế Đại Càn lại một lần nữa gặp mặt, đồng thời tiến hành thương thảo. Tuy rằng Lý Trấn Đông rất không muốn gặp lại Đại Càn Hoàng đế cùng với Hàn Lạc Vân, nhưng dù sao chuyện của Phong Thiên Thu không phải là chuyện nhỏ. Bản thân Lý Gia cũng ở Càn Quốc, tất nhiên cũng có khả năng bị Phong Thiên Thu gây hại. Cho nên, Lý Trấn Đông chỉ có thể nắm lỗ mũi cùng 2 người Hàn Lạc Vân và Hoàng đế Đại Càn ngồi cùng một chỗ. 3 người đều có cái nhìn khác nhau về chuyện của Phong Thiên Thu. Quá trình thương thảo cũng không thuận lợi. Hoàng đế Đại Càn cho rằng phải tập hợp lực lượng của 3 nhà, mau chóng bắt lấy Phong Thiên Thu, để phòng Phong Thiên Thu lại làm ra chuyện gì khác. Lý Trấn Đông lại cho rằng Phong Thiên Thu tuy rằng cùng hung cực ác, nhưng căn bản không có khả năng chọc tới 3 phương thế lực bọn họ, cho nên chỉ cần làm ra đủ đề phòng là được. Mà Hàn Lạc Vân lại có ý nghĩ đặc biệt nhất. Hắn cho rằng bọn họ hoàn toàn không biết gì về Phong Thiên Thu này. Người này rốt cuộc tốt hay xấu, cũng không thể hoàn toàn dựa vào một lệnh truy nã để phán đoán được. Nói trắng ra là, chính Hàn Lạc Vân cảm thấy có thể đối phó với Phong Thiên Thu, nhưng trước hết phải làm rõ ràng tình hình xem rốt cuộc Phong Thiên Thu này là tới gây tội ác, hay là còn có mục đích gì khác. Trên thực tế, ngoại trừ Hoàng đế Đại Càn ra, hai người khác đều có phần bo bo giữ mình, nhưng Hoàng thất Đại Càn không giống vậy. Nếu như chậm chạp không có cách nào bắt lấy Phong Thiên Thu, như vậy Nguyên Quốc có thể sẽ gây ra áp lực. Cuối cùng, vẫn là do Hoàng đế Đại Càn có thái độ kiên quyết, biểu thị nhất định phải mau chóng bắt lấy Phong Thiên Thu. Tuy rằng Lý Chấn Đông và Hàn Lạc Vân duy trì ý kiến của mình, nhưng vẫn lựa chọn phối hợp với Hoàng thất Đại Càn. Sau khi ba người bàn bạc xong, bắt đầu tiến hành phát lệnh truy nã trên quy mô lớn ở Càn Quốc. Đồng thời ba phương đều phái người ra lục soát tìm kiếm ở nơi Phong Thiên Thu thường lui tới. Đại danh của Phong Thiên Thu đã nhanh chóng lan truyền ở trong Càn Quốc. Người trong một số gia tộc nhỏ, tông môn nhỏ đều cảm thấy bất an, rất sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp bị Phong Thiên Thu để mắt tới. Về phần ba thế lực lớn lại tương đối bình tĩnh. Dù sao Phong Thiên Thu có lợi hại mấy, danh tiếng có xấu mấy đi nữa cũng chỉ là một người mà thôi. Đầu óc hắn chỉ cần có chút bình thường đều sẽ không đi trêu chọc tới ba thế lực lớn của Càn Quốc. Nhưng sự thực chứng minh Phong Thiên Thu này hình như không phải là một người bình thường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, Phương Dương tự ti. Ở ngày thứ 5 sau khi ba phương liên hợp tìm kiếm, Phong Thiên Thu lại hiện thân, đồng thời tập kích một nhóm võ giả của Hoàng tộc Đại Càn. Mười mấy võ giả địa nguyên đều mất mạng ở trong tay của Phong Thiên Thu, không có một người nào may mắn tránh khỏi nguy cơ. Mà trong cùng một ngày hôm đó, Phong Thiên Thu còn xông vào một chi nhánh của Lý Gia, đại náo một hồi. Sau đó hắn lại một lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy, người của ba thế lực lớn đã không có cách nào duy trì bình tĩnh được nữa. Phong Thiên Thu này hoàn toàn chính là một người điên. Một hồi đi giết người của Hoàng tộc Đại Càn, một hồi lại đi tập kích chi nhánh của Lý Gia. Điều này hoàn toàn chính là không hề để ba thế lực lớn vào trong mắt. Hoàng tộc Đại Càn và Lý Gia đồng thời phái ra mấy vị cao thủ, tăng cường mức độ tìm kiếm. Hành vi của Phong Thiên Thu đã chạm đến điểm mấu chốt của hai nhà này. Lúc này, bọn họ cũng không có cách nào bo bo giữ mình được nữa. Chỉ có Tử Hà Tông vẫn ở vào loại trạng thái xuất công nhưng không ra lực. Lý Gia và Hoàng tộc Đại Càn vô cùng bất mãn trước thái độ của Tử Hà Tông, nhưng không có cách nào nói được điều gì. Dù sao người ta cũng đã ra người xuất lực. Phong Thiên Thu lại không có đi trêu chọc Tử Hà Tông, bọn họ căn bản không được nói điều gì. Nhưng kiểu cuộc sống này lại không duy trì được quá lâu. Phong Thiên Thu cuối cùng đã động thủ tới trên người Tử Hà Tông. Võ Tông phái ra hơn 20 đệ tử, gặp phải Phong Thiên Thu tập kích. Nếu không phải lúc đó lại có mấy trưởng lão Võ Tông ở gần đó chạy tới đúng lúc, chắc hẳn hơn 20 đệ tử này đều đã bị Phong Thiên Thu giết chết. Cho dù là như vậy, Võ Tông cũng tổn thất 7 đệ tử chính thức. Thấy vậy, Tử Hà Tông còn muốn xuất công không ra lực cũng không được. Phong Thiên Thu người ta cũng đã khi dễ đến tới trên đầu, đổi lại thành ai cũng không nhịn được. Trong cùng ngày khi tin dữ truyền đến, Hình Thiên Tiếu thủ tòa của Võ Tông tức giận, tự mình lên đường đi lùng bắt Phong Thiên Thu. Hình Thiên Tiếu thoáng động, hai nhà khác cũng không lại oán giận gì nữa. Tử Hà Tông người ta trực tiếp xuất động một vị thủ tòa tới lùng bắt Phong Thiên Thu, như vậy không thể nói là mức độ không lớn. Ở dưới mức độ lùng bắt lớn như vậy, Phong Thiên Thu quả nhiên không có cách nào lại tùy ý làm bậy nữa. Hắn nhiều lần bị người của ba nhà tìm được, trải qua chém giết một hồi mới có thể thoát thân. Hình Thiên Tiếu cũng từng giao đấu với Phong Thiên Thu một lần. Tuy rằng lúc đó Phong Thiên Thu đã bị thương, nhưng Hình Thiên Tiếu vẫn không có cách nào giữ hắn lại được. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Thiên Thu này quả thật có vài phần thực lực. Nếu như hắn không bị thương, Hình Thiên Tiếu cũng không nhất định có thể là đối thủ của hắn. Điều này cũng khó trách. Nếu như hắn không có thực lực cứng rắn, cũng không có cách nào từ Nguyên quốc chạy trốn đến Mạnh quốc, lại cứng rắn xông vào Càn quốc làm loạn. Một tháng trôi qua, Phong Thiên Thu lại trước sau còn chưa bị xa lưới, còn đang ẩn nấp ở trong phạm vi của Càn quốc, mà hoàng tộc Đại Càn cũng bị áp lực đến từ Nguyên quốc. Nguyên quốc nói trong vòng 3 tháng không bắt được Phong Thiên Thu, Nguyên quốc lại phái cường giả xuống Càn quốc, tự mình bắt Phong Thiên Thu, khiến cho người nước khác tiến đến nhúng tay vào chuyện của mình. Đây là điều bất kỳ một hoàng thất của quốc gia nào cũng không muốn nhìn thấy. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hoàng thất Đại Càn tuyệt đối không cho phép có thế lực của những quốc gia khác nhúng tay vào. Điều này không chỉ có là một loại khinh thường và sỉ nhục đối với Đại Càn hoàng thất, cũng sẽ tạo thành trùng kích đối với thế lực vốn có của Càn quốc. Tất cả rơi vào đường cùng, Đại Càn hoàng đế đành đi bái kiến Tô lão, thỉnh cầu Đan Minh ra tay tương trợ. Đối mặt với thỉnh cầu của hoàng đế Đại Càn, ngay từ lúc đầu Tô lão đã cự tuyệt. Dựa theo phong cách trước sau như một của Đan Minh, sẽ không dễ dàng dính dáng tới loại chuyện như vậy. Nhưng không chịu nổi hoàng đế Đại Càn thỉnh cầu hết lần này đến lần khác, Tô lão không có biện pháp nào. Người ta là thổ địa của nơi này, ngươi ở chỗ của người ta mở Đan Minh, chung quy phải cho người ta chút mặt mũi. Người ta cũng 3 lần 4 lượt tới nhờ cậy ngươi, ngươi còn có thể dầu muối không nhận nữa sao? Sau khi Tô lão đáp ứng, lại phái cao thủ của Đan Minh xuất động, gia nhập vào trong đội ngũ tìm kiếm Phong Thiên Thu. Có Đan Minh gia nhập, lòng tin của 3 thế lực lớn đều tăng mạnh. Nhưng Phong Thiên Thu này hình như cũng biết mình lại xuất hiện gây ác sẽ không có cách nào dễ dàng bỏ chạy, cho nên cũng hiếm có được một hồi giấu mình, không còn huyền hiện thân nữa. Chỉ có điều bởi vì Hoàng thất Đại Càn đều phái trọng binh canh gác ở biên giới Càn quốc, cho nên cũng không sợ Phong Thiên Thu chạy ra khỏi Càn quốc. Mà trong lúc toàn bộ Càn quốc bị Phong Thiên Thu gây chuyện vô cùng bận rộn, thời điểm cuối năm cũng đã đến. Đan Tông và Võ Tông đều bắt đầu sát hạch thăng cấp của mình. Ngoại trừ các đệ tử đang ở bên ngoài, những người khác đều rơi vào kích động khẩn trương khi sát hạch. Phương Lâm không tham gia sát hạch. Hắn đã có thân phận luyện đan sư nhị đỉnh, không cần tham gia bất kỳ sát hạch nào, đã trực tiếp trở thành Đan Tông đệ tử trung đẳng. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, hắn đã từ một đan đồng thăng cấp trở thành đệ tử trung đẳng. Ở trong lịch sử Đan Tông, tốc độ thăng cấp như vậy cũng chỉ xuất hiện qua có 1-2 lần mà thôi. Những người khác cùng Phương Lâm tiến vào Tử Hà Tông một ngày không ngừng hâm mộ khi thấy Phương Lâm một lần bay lên trời như vậy. Nếu sớm biết rằng Phương Lâm có một ngày này, bọn họ đã sớm tạo quan hệ tốt với Phương Lâm. Nhưng trên đời này đã không có thuốc hối hận. Những người hâm mộ Phương Lâm cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Trong đó có một người có tâm tính phức tạp nhất. Đó chính là đệ tử Võ Tông Phương Dương. Phương Dương cùng Phương Lâm được xem như là người cùng tộc. Cả hai người đều đến từ Phương gia. Hơn nữa dựa theo bối phận, Phương Dương còn là đường huynh của Phương Lâm. Trước đây Phương Dương vô cùng khinh thường Phương Lâm. Sau đó, bởi vì có một lần bị Phương Lâm sỉ nhục, Phương Dương vẫn ghi hận trong lòng, thường xuyên nghĩ cách trả thù. Nhưng theo danh tiếng của Phương Lâm lần lượt chấn động mạnh hết lần này tới lần khác, lần lượt thu được sự chú ý của vạn người, Phương Dương càng lúc càng không biết phải làm gì. Phương Dương không phải là kẻ ngốc. Hắn biết chênh lệch giữa mình và Phương Lâm đang không ngừng kéo dài, không ngừng lớn lên. Loại chênh lệch này đã lớn đến mức hắn chỉ có thể ngưỡng mộ Phương Lâm. Hiện tại, Phương Lâm đã là đệ tử trung đẳng. Còn Phương Dương hắn vẫn còn chờ sau khi trải qua sát hạch năm nay mới có cơ hội trở thành đệ tử chính thức của Võ Tông. Trước đây khi mới nhập môn, Phương Dương hắn được coi như là loại người tương đối có thiên phú, được không ít người quan tâm. Nhưng bây giờ, ngoại trừ một phần Võ Tông ra, còn có ai sẽ biết tới Phương Dương hắn? Còn Phương Lâm thì sao? Cái tên này sợ rằng đã vang vọng khắp Càn quốc. Phương Dương cảm thấy mình có cảm giác bất lực và bị thất bại sâu sắc. Hai người đều từ Phương gia tới, cùng nhập môn một ngày. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 năm, tại sao chênh lệch giữa hai người lại trở nên lớn như vậy? Một ngày trước khi sát hạch thăng cấp diễn ra, Phương Dương suy nghĩ hồi lâu cuối cùng đưa ra quyết định. Hắn đi vào Đan Tông bái kiến Phương Lâm. nói là bái kiến, nhưng thật ra chính là đi tới cúi đầu nhận sai trước Phương Lâm. Khi Phương Lâm nhìn thấy Phương Dương tới gặp mình, hắn cũng có cảm giác không thể ngờ được. Nếu như không phải người này xuất hiện, Phương Lâm cũng sắp quên mất sự tồn tại của Phương Dương này. Không có cách nào, có một số ít người chính là có cảm giác tồn tại thấp như vậy. Người này ai vậy? Độc Cô Niệm đứng ở bên cạnh, nhìn thấy vậy tùy ý hỏi. Phương Lâm đáp, hắn xem như là đường ca cả ta. Độc Cô Niệm nghe vậy liền có vài phần hứng thú, nhìn chằm chằm vào Phương Dương một hồi, khiến cho gương mặt Phương Dương đỏ bừng, tay cũng không biết nên để vào đâu. Đừng náo loạn nữa, đi sang một bên. Phương Lâm không nhịn được trừng mắt với Độc Cô Niệm. Hắn lại dùng ánh mắt nghiền ngẫm quan sát Phương Dương. Phương Dương đối mặt với Phương Lâm, không biết sao trong lòng bất chợt dâng lên vài phần tự ti trước đó chưa từng có. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 177, khổ tận cam lai. Phương Dương từ trước tới nay chưa từng có cảm giác tự ti như vậy. Chỉ là khi đối mặt với Phương Lâm, hắn lại cảm nhận được sâu sắc được này. Cảm giác tự ti này khiến cho Phương Dương không dám đối diện với ánh mắt của Phương Lâm. Hắn cúi đầu thật sâu, thần sắc có vẻ căng thẳng và lo lắng không yên. Phương Lâm nhìn ra được hắn đang căng thẳng và lo lắng. Tuy rằng trong lòng cảm thấy hắn như vậy thật thú vị, nhưng cũng không hề nói lời chế giễu hoặc châm chọc Phương Dương. Tuy rằng hai người trước đó có một phần ân oán, Phương Lâm còn mượn tay người khác sỉ nhục Phương Dương một hồi, nhưng sau này Phương Lâm lại không lại làm gì Phương Dương. Trên thực tế, với thực lực và địa vị của Phương Lâm bây giờ, muốn chèn ép một Phương Dương nho nhỏ, thật sự chỉ là chuyện vô cùng đơn giản. Chỉ cần Phương Lâm đánh tiếng một cái, trong võ tông sẽ có không biết bao nhiêu người nhảy ra làm việc thay cho Phương Lâm. Nhưng Phương Lâm lại không có ý định làm như vậy. Phương Dương tất nhiên là một tiểu nhân, nhưng ân oán giữa hắn và mình thật ra chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không đáng kể tới. Phương Lâm cũng đã sớm không quan tâm đến. Hơn nữa, Phương Dương dù sao cũng là họ Phương, tốt xấu gì cũng xem như có chút quan hệ máu mủ cùng với Phương Lâm. Tuy rằng Phương Lâm không có bất kỳ tình cảm gì với Phương gia nho nhỏ này, nhưng hắn còn chưa có máu lạnh tới mức hoàn toàn không có tình cảm gì. Chỉ có điều hôm nay Phương Dương tới gặp mình lại là điều Phương Lâm không có nghĩ tới. Phương Dương, ngươi tìm đến ta làm gì? Thấy Phương Dương đứng ở nơi đó hồi lâu cũng không dám nói gì, vẫn là Phương Lâm hỏi trước. Phương Dương do dự một lát, giọng nói có vài phần khẩn trương. Phương Sư Vinh, ta tới nhận lỗi với ngài. Sau khi nói xong, không ngờ thân thể Phương Dương mềm nhũn, muốn quỳ xuống trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm nhíu mày, bắt lấy vai của Phương Dương. Phương Dương nhất thời không thể động đậy, hoàn toàn không quỳ được nữa. Có chuyện gì thì cứ việc nói ra, đừng có làm những chuyện vô dụng như vậy. Phương Lâm không khách khí nói. Trong lòng Phương Dương chấn động, thảo nào người của võ tông đều nói Phương Lâm này có thực lực không tầm thường.